Chương trình Khai Tâm lần thứ 23 xin kính chào quý vị khán thính giả. Khai Tâm do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương với sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường. Ước vọng của chúng tôi là dung nạp triết lý Phật giáo với khoa tâm lý hiện đại để giúp đại chúng thăng tiến tâm thức, khai mở tâm lượng, rèn luyện thể chất khiến cho đời sống xã hội cũng như đời sống tâm linh được an lạc hơn. Để đóng góp ý kiến, xin quý vị khán thính giả liên lạc với chúng tôi bằng điện thư khaitamtv@yahoo.com hoặc điện thoại 714-417-0018. Website của Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự CSS là www.hoanghiêmphapvõng.org. Và chương trình sẽ được SBTN truyền hình hàng tuần vào ngày thứ Bảy. Mở đầu chương trình là phần tin tức và thông báo. Phần thứ hai là hội luận với Thầy Hằng Trường với chủ đề ý nghĩa về sự giác ngộ trong đời sống hàng ngày. Và phần thứ ba là một thư tín. Chúng tôi Tracy và Phạm Trâm rất là hạnh được điều khiển chương trình hôm nay. Tin sinh hoạt tháng 5 của Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự. Sau đây là vài hình ảnh về lễ Phật đản cho Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức tại Hoa Nghiêm Giảng Đường vào ngày 8 tây tháng 5 vừa qua. Các Phật tử được nghe thuyết pháp và tham dự lễ tắm Phật diễn ra trang trọng với năm đài Phật Ấu Nhi xinh đẹp. Tưới nước tắm Phật 3 lần nói lên ước nguyện gột rửa các lỗi lầm quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời tượng trưng cho sự thanh lọc tư tưởng, lời nói và hành động, giúp tiêu trừ nhị nguyên và trình hiểu bày Phật tánh trong nội tại của mỗi người. Vào sáng Chủ nhật 22 tháng 5 vừa rồi thì đồng bào quận Cam được dịp tập tai chi tổng hợp tại Myer Square Park cùng Thầy Hằng Trường. Ngoài những lớp tai chi mỗi tối tại phòng sinh hoạt nhiệt báo Nhẫn Đông, đây là buổi tập dượt ngoài trời vào cuối tuần đem lại những giây phút thoải mái và chúc cho khí lực sung mãn. Tin về khóa tu thiền mùa hè năm 2005 tại Camp Buckhorn, Idlewild từ 26 tháng 5 tới 30 tháng 5 vừa qua. Cuối tháng 5, khóa tu thiền 5 ngày đã diễn ra rất thanh tịnh tại Camp Buckhorn trong vùng đồi núi lân cận của San Bernardino. Tại trại tọa lạc trên cao độ 6.000 feet trên một diện tích gần 40 acres, có khoảng 85 trại viên từ nhiều quốc gia, nhiều tiểu bang tham dự, mỗi ngày từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Ngoại trừ 3 giờ cho 3 bữa ăn và tắm rửa, các trại sinh được Thầy Hằng Trường liên tục hướng dẫn tập yoga, tai chi tổng hợp và tọa thiền trong tư thế hoàn toàn tịnh khẩu toàn thời gian. Thầy nói khẩu khai, thần khí tán, thiệt động, thiệt thị phi khai, nghĩa là mở miệng thần khí tan biến, động lưỡi thì bắt đầu thị phi. Nếu quán tưởng cái lưỡi để nó bất động thì tâm ta sẽ trong sáng, tỉnh thức hơn. Con đường đi tới bất nhị bắt đầu từ thân ta. Tập theo tai chi tổng hợp 10 linh vật để tăng trưởng khí lực giúp ta vượt được khỏi mọi nhu cầu sinh tồn, nhu cầu dục vọng, bản tính chấp ngã để khai mở lòng đại bi vô biên của tâm luân. Và khi khai tâm đã khai mở, lòng ta bao dung, không hề thấy lỗi lầm của người khác, luôn luôn tha thứ. Nếu ta còn thấy lỗi lầm của người khác thì chính ta chứa chấp những lỗi lầm đó. Tới ngày thứ tư của khóa tu, học viên được hướng dẫn thực tập quán chiếu khai mở tâm luân. Khi được hỏi ý kiến của nhiều học viên sau khi bế mạc khóa tu, họ đều công nhận là mặc dầu chỉ ngủ được vài tiếng giờ một ngày mà đầu óc vẫn sáng suốt, thân thể tỉnh táo và nhanh nhẹn, nhãn quan hoàn toàn thay đổi. Kính thưa quý vị khán giả, tiếp sau đây là phần thứ hai của chương trình hội luận với Thầy Hằng Trường với chủ đề ý nghĩa về sự giác ngộ trong đời sống hàng ngày. Một lần nữa anh Trâm xin hân hạnh giới thiệu Thầy Hằng Trường. Xin kính chào Thầy Hằng Trường. Và cũng như mọi lần, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu các vị tham dự hội luận hôm nay. Bắt đầu là anh Vũ Duy Hiển. Anh là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tâm thần hành nghề tại Orange County. Thứ hai là chị Thiên Hương, chị là chủ nhà hàng cơm chay ở Louisville, Kentucky. Và anh Quản Đích, anh là software engineer. Cảm ơn các anh chị đã lên tham dự chương trình khai tâm của chúng tôi hôm nay. Đặc biệt là thưa chị Thiên Hương, chị từ Kentucky về. Vâng, thưa chị, mục đích của chị hôm nay thăm viếng California cũng như là chương trình khai tâm của chúng tôi là gì thưa chị? Thưa, trong dịp thầy Hằng Trường mở khóa tu 5 ngày ở tu thiền á, thành là không muốn về đây để dự khóa tu thiền của thầy. Vậy hả chị? Chị thấy sao cảm giác chung của chị sau khi mà tham dự khóa? Lúc đầu á thì nghe nói là phải giữ im lặng trong 5 ngày thì chắc cũng khó lắm, nhưng mà sau khi dự được khóa tu 5 ngày để giữ im lặng thì cũng thấy rất là lợi lạc. Mình giữ được cái tinh thần, cái tâm mình đã lặng xuống rồi, mình ra cái không có bị tán loạn á, thành ra cái đó nó giúp cho mình dễ hơn. Nghe là dễ dàng hả chị? Nghe thì khó nhưng mà khi vào thì thấy rất là dễ, chứ không có khó như mình nghĩ đâu. Chứ lúc đầu cũng sợ. Tại nhờ thầy giảng dạy phải không thưa chị? Về thì thật ra thì từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm thì thầy cứ tiếp tục làm mấy cái này kia, mình đâu có thời giờ đâu mà nghĩ lung tung hoặc là nói chuyện gì được, thành nhưng mà lúc đó thì mình dễ focus hơn. Dạ, dạ vâng. Thành ra không thấy là lần sau mà nếu thầy có mở nữa thì chắc phải xin cái tên trước. Vâng, cảm ơn chị. Cảm Thưa ơn, không anh có Đức, gì. anh có tham dự cái khóa từ thiện vừa rồi không anh? Khóa thiền rồi thì anh rất tiếc là không có tham dự được. Dạ. Nhưng mà mấy lần trước anh có tham dự Mấy khóa lần trước thì mà. có đi ha. Dạ. Giờ anh Trung cũng biết là anh cũng có học lớp Tai Chi của thầy nữa. Thì Anh mỗi tối thứ ba, thứ năm thì thường thường là có tới tập hết. Dạ. Anh thấy khỏe không anh? Thấy thì nó có khác khác biệt nhiều so với lúc mình không có tập. Khác biệt là sao nhé? Khi mà tập cái lớp Tai Chi thì khi mình về cái con người mình tự nhiên nó thích hoạt động hơn là hồi trước. Hồi trước nhiều khi mình làm biếng, thích ngồi coi tivi, không có thích làm gì hết. Thì nó có khác. Bớt tham sân si, bớt giận dữ, bớt con nhiều hơn. Có bớt bớt nhưng mà chưa nhưng mà cái điều quan trọng thì hơn. anh trong cái ngành nghề của anh á, anh làm software engineer phải không? Tức là anh phải sử dụng đầu óc nhiều, anh ngồi anh suy nghĩ, anh viết computer program nhiều phải không anh? Thì trong cái việc mà là mình học Tai Chi đó, nó giúp cho anh nhiều trong cái vấn đề làm việc này. Vấn đề làm việc thì không, hình như nó không có ảnh hưởng tới mấy. Cái Tai Chi có lẽ nó giúp cho cái đời sống của mình ở lúc mà sau khi mình đi làm về rồi. Còn khi mình vô đi làm việc thì mình ở cái thế giới khác, mình lo làm việc thôi, mình không có để ý tới mấy cái chuyện ở ngoài đời nữa. Thì vậy thì chắc phải gửi anh học lại thầy quá, thầy thầy có chỉ anh những cái cách mà để anh tập thư giãn khi mà anh đang ở đây làm, anh chưa được nghe phải không anh? Chưa. Thế thì anh phải nên thỉnh DVD khai tâm về nghe. Anh chắc là vừa lần sau là vừa đánh máy vừa đánh Tai Chi, đánh máy vừa đánh Tai Chi kiểu này. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trở lại chương trình với chủ đề hôm nay của chúng tôi, thì thưa thầy, đầu tiên là chắc phải hỏi, bây giờ phải trở lại với anh, bắt đầu anh Hiền này. Thì thưa anh, đối với anh đó, thì cái sự giác ngộ, khi mà nghe chữ giác ngộ đối với anh có nghĩa là gì thưa anh? Dạ thưa, kỳ trước thì thầy đã có nói sơ sơ về cái định nghĩa của chữ giác ngộ rồi. Thì thầy nói giác là thấy, mà có, nếu mà mình nói chữ Hán nó có chữ nhãn trong đó không thầy? Kiến, chữ kiến. Chữ kiến. Thế còn chữ ngộ là nó có chữ tâm trong đó. Đúng. Vậy thì cái giác ngộ là mình cái sự, một cái sự hiểu biết nào đó, sự nhìn thấy một cái gì đó mà trước giờ mình chưa có nhìn thấy. Đúng. Tức là hồi xưa mình không biết, bây giờ tự nhiên mình biết, gọi là giác ngộ không thầy? Tức là nó, Thí dụ thầy, anh có cái gì mà anh trước anh không biết mà bây giờ anh biết không thưa anh? là nếu mà nói về cái nhiều, nếu mà đời sống thường ngày mình cũng có nhiều cái lắm chị. Chẳng hạn như hồi trước giờ mình vẫn làm một cái vấn đề gì đó, chẳng hạn như mình không có mình vẫn vô tình mình sát sanh chẳng hạn, mình không có ăn ăn chay đó, ví Dạ. dụ như vậy. Ví dụ bây giờ mình tự nhiên mình nghĩ ra là chắc có lẽ mình ăn chay được thì tốt hơn, tại vì mình sẽ tránh được cái vấn đề sát sanh. Thì cái đó là một cái tự nhiên mình nghĩ ra cái chuyện đó, mình bừng bừng ra mình thấy được cái chuyện đó. Chứ hồi xưa là mình nghĩ, thí dụ mình người ta nói là sát sanh chỉ có nghĩa là không có giết thôi. Vâng. Còn bây giờ Tức là là mình anh liên quan đến cái vấn đề mà ăn chay của anh luôn. Dạ. chẳng hạn như vậy, một cái sự là thường ngày như vậy thôi, cái vấn đề mà mình đời sống thường ngày đó. Tôi nói tức là ý anh nói rất là hay, tức là cái điểm mà mình không thể bây giờ mình thấy được, điểm mà không thể thì mình gọi là điểm mù. Điểm mù là cái điểm mà nó không nằm trước mặt, hay nằm ở đâu đây nè, tức là nó đã có rồi nhưng mình không thấy. Thì bây giờ cái sự mà thấy lại thì gọi là kiến hay là giác đó. Thế nên cái đó là cái giác đó, thế nên cái quan trọng nó cái chữ mà giác ngộ là bút đó, là cái gốc đó, chữ đó là chữ gốc của nó, giác ngộ chữ đó có nghĩa là cái chữ bừng hiện ra, bừng tỉnh ra, bừng thấy ra. Nhưng mà tiếng Tàu là chữ giác đó, là trên là vẽ một đống lùi nhùi rồi, nhưng mà dưới là có con mắt nó thấy xuyên qua một cái đống gai, đống lùi nhùi bên kia đó. Thì cái hay của cái giác đó, hay là giác ngộ là mình thấy được những cái điểm mà nó mình gọi là confused, loạn xạ, lộn xộn á, bị mù đó, mình thấy được. Nhưng hồi xưa mình thấy biết mình thấy được, cái đó là ý là hay Nhưng đó mà thưa thầy, nhé. trong cái sự tích mà giác ngộ của Đức Phật khi mà ngồi thiền sau 49 ngày đó thầy, thì ngài thấy cái thì ngài có cái giác ngộ, thì cái giác ngộ của ngài với lại giác ngộ của những người như chúng ta nó khác nhau như thế nào thưa thầy? Thì chắc chắn nó phải khác nhau họ ạ, nhưng mà nó Không đến khác như khác thế nhau, nào? là khác Vâng. nhau nhiều lắm. Cái sự khác biệt này đó, tại vì mình bây giờ mình muốn nói cái sự giác ngộ trong đời sống hàng ngày, nhưng mà nếu mình nói chuyện giác ngộ của Đức Phật thì rõ ràng Đức Phật là ngài giác ngộ tới cái bản tánh, cái bản thể mà gọi là bất biến của cái vũ trụ. Thế nên cái đó là một cái chuyện mà cao vô cùng, chuyện mà mình ra ngoài cái chuyện để mà mình gọi là mình thấy trong một chuyện hàng ngày, nhưng mà chuyện cũng là chuyện hàng ngày, tức là trong hàng ngày mình mà thấy được cái bản thể mình thì mình giác ngộ như Đức Phật. Thế bây giờ là cái quá trình giác ngộ nó có nhiều lắm, nó có nhiều cách để định nghĩa giác ngộ lắm, nó có không biết bao nhiêu cái sự giác ngộ để mình có thể nói được nữa, chứ không phải. Yeah. Nhưng mà thầy nghĩ là cái chuyện quan trọng nhất cái đời sống của mình bây giờ là mình nói về một cái loài giác ngộ là cái giác ngộ kiểu gì, ích lợi gì để mình sống mà mình có thể cải thiện đời sống. Vì nhiều khi cái sự giác ngộ mà nó như là có ông thầy đó, ông mà kể cái chuyện, ông thiền sư ông kể chuyện hay là ông đó ông học đạo, sau khi học đạo mấy chục năm mà không biết, rồi một ngày đó ông bừng tỉnh giác ngộ rồi, giác ngộ xong rồi thì ông sư phụ ông đó, ông chứng cho thì ông đi ra ngoài đi ra phòng thì là mọi người trong chùa đều biết là ông này giác ngộ rồi đó, hỏi ô như vậy anh giác ngộ cái gì vậy, anh hai giác ngộ như vậy, ông sư huynh giác ngộ như vậy. Ông nói ủa trời, tôi giác ngộ ra đây cái lời mũi tôi nó hướng về phía dưới tại phía trên này. Thế nên cái chuyện nó tin bình thường, nhưng mà cái chuyện đó nó làm cho mình là ngạc nhiên là cái thấm thủy của giác ngộ nằm ở chỗ nào. Nhưng mà tại ra mình nhận ra cái điểm mà mình chưa hề nhận ra, mình cũng nhận ra cái điểm mù đó trước cái đã. Trước khi mình nói cái chuyện là cao siêu là mình giác ngộ cái Phật tánh hay là cái gì ạ, thì cái chuyện đầu tiên cả. Thế nên cái ông thầy khi ông thầy thiền sư ông nói như vậy thì ba con hỏi bật ngửa ra. Thì tại ra đó là cái chữ ngộ đó là hay lắm. Với cái chữ ngộ thường thường là người ta nói là người ta ngộ đạo, người ta không gọi là giác đạo mà là ngộ đạo. Cái ngộ thì nó có cái chữ tâm bên. Bên kia là cái chữ ngô, ngô là nghĩa là mình. Thế tại đó là cái tấm đó mà thấy được mình, thấy được cái bản ngã, thấy được cái gọi là cái sự mà gọi là tạo ra cái màng lưới mà ngăn chặn lại cái bản tánh, cái ngộ cái người mình. Thì khi mình không thấy mình ấy, rõ ràng mình đâu phải cái mặt mình đâu. Thế nên ai ngó mình, có người nói mình mặt xấu đó, người nói đẹp cả, người nói mặt đẹp, nhưng mà một người nào đó tự nhiên mình thấy cái mặt mình đó, thì mình cho nên là cái chuyện đó là chuyện hồi xưa mà chuyện bên Tây Phương đó, là họ không có gương, không có gì trơn đó. Rồi cái bà đó là bà nổi tiếng nhất trong làng, là bà nổi tiếng, ai nói bà đó nó đẹp cả. Vì sao vậy? Vì bà là bà vợ ông lãnh chúa, cho nên ai nói bà đẹp cả. Thế nên bà rất tin là bà đẹp. Rồi bữa đó bà đi mấy người đi trên đường đi đó, thì bà mẹ tới uống nước, đúng không còn nước nó tới cái dòng sông được uống được. Dạ, sữa tao xuống nó lấy nước uống, nó hỏi ủa sao còi cô nào nó xấu vậy. thì cái người hầu bên cạnh bà nói ta, dạ phía đó là ngài lãnh chủ, là phu nhân, là chủ phu nhân. Bà giác ngộ ra, bà giác ngộ chuyện gì, bà giác ngộ cái ra là mình ở trong cái vùng mê muội nó, mình nghĩ rằng là assumption mình nghĩ rằng là mình đẹp đẽ lắm, nhưng mà không phải. Thì giác ngộ nó có muốn màu muốn vàng. Nhưng mà anh Đức nghĩ sao, anh thấy cái câu chuyện thầy đang nói, anh nghĩ sao anh? Thế thì có nhiều khi mình nhìn thấy một cái gì á, mà mình nhìn cái con mắt mình nhìn thấy, mình không có nhìn giống như người ta nhìn. Mình có thể mình nghĩ cái này là đúng hay là sai, mà người khác người ta không nghĩ giống mình. Thì cái đó là cũng một cái, tức là nó có dính gì tới giác ngộ mình cũng không. Tôi cũng không rõ đó. Thí dụ anh có cái câu chuyện gì mà anh nghĩ là anh nhìn như vậy nhưng mà người khác không nhìn giống anh không thưa anh? Nói bây giờ thì không nhớ ra, nhưng mà có nhiều cái là người ta tranh cãi nhau hoài, tại vì mỗi người nhìn bất đồng ý kiến. Cùng bất đồng ý kiến là tại vì người ta nhìn khác nhau. Người ta có những cái nhìn khác nhau. Thí dụ bây giờ thấy anh có ăn chay không anh? Có. Vâng, thì coi như là cái việc mà anh ăn chay cũng giống như là các anh chị Hiền ăn chay hay là gì, là anh nhìn cùng một cái lối nhìn. Thì cái đó không có thí dụ được. Nhưng vì tại vì em đang hỏi anh để xem là có thể nói ăn chay, nhưng mà mỗi người ăn chay vì cái lý do khác nhau. Có thể có người sợ xuống địa ngục ăn chay hay gì đó, hay là có người nghĩ thấy tội nghiệp mấy con súc vật nó bị giết chết mình ăn chay, thì hai cái đó có thể là hai cái nhìn khác nhau. Thì thưa anh, đối với anh cái vấn đề mà ăn chay, đối với anh nhìn như thế nào thế? Thì cái mình thấy là nó có cái bất công đối với những cái con thú mà nó ở trên thế giới này. Tại sao mà những con heo thì nó bị nhốt ở trong chuồng lại tới, như là khi mà ta bắt đầu mà đem cái con heo ra làm thịt đó, là nó mới chừng mấy tháng à, nếu mà so với tuổi người, tức là nó coi như là cỡ chừng mười mấy tuổi teenager là bị đem giết rồi, chứ không có được sống lâu hơn. Thành ra theo tôi nghĩ là cái đó là bất công đối với mấy con thú. Thành ra là đứt ăn chay rồi. Dạ. Ăn bao lâu rồi? Cũng được gần 1 năm rồi. Có thèm không? Thèm mặn không? À, bây giờ thì không không thèm. Bây giờ không thèm, bữa nào chắc thèm. Dạ. Bữa nào chắc thèm. À, không không biết, lúc bây giờ thì thấy đồ ngoại thì cũng không cần thiết phải ăn. À, quá giỏi. Nhưng hồi nãy đích nói một cái mà mình thấy cực kỳ hay đó. Là cái bất đồng này kiểu như mình ngồi mình quay cái ly này đó. Yeah. Mình ngồi mình quay cái ly này thôi này. Thì nếu mà thầy nhìn đây thì thấy đây là cái hoa. Yeah. Thầy sẽ không thấy bên này có cái gì. Yeah. Thầy không thấy bên này có cái gì. Thầy che tay rồi mà đâu có thấy đâu. Thì nếu mà cô Hương cô nhìn thì cô nói không có này vì cô không thấy này. Yeah. Tức là mỗi người mình thấy cái mình gọi là giống như cái chuyện mà sơ voi đó. Yeah. Xin lỗi kiếm Đức Phật, Ngài nói là khi mà Ngài giác ngộ thì cái sự giác ngộ của Ngài là Ngài thấy mọi sự như thị. Oh. Như thị có nghĩa là như vậy, có nghĩa là Ngài thấy hết toàn diện trên ruộng, sóng ruộng cả. Mình không có thấy được. À, mình, yeah. Mình nhiều khi mình không thấy thế đó. Đó là một cái loài giác ngộ khác, tức là yeah. Mình nói cái ý nghĩa mà cao nhất của giác ngộ. Yeah. Thế nên cái giác ngộ là hay là mình nói kiểu gì được cả, nhưng mà cái hay của giác ngộ đó là giác là mình thấy qua một cái động mà mình gọi là lộn xộn, confusion, mê mờ như vậy, mình có thể thấy xuyên được. Yeah. Đó đầu tiên. Thứ hai là mình thấy được cái bản ngã, thấy được chính mình. Thì chỉ cả hai cái đó thôi là mình thấy mình dùng trong đời sống hàng ngày rất là được. Thì mình không cần phải nghĩ xa xôi là thì nhiều khi có một thầy nhớ hồi xôi thầy cách đây cũng lâu, cũng 7-8 năm rồi, có một anh cũng người Việt anh có tại chùa mình, tại vì thời đó chùa mình người Tàu không, vậy là các chùa Sa Di là người Tàu không, anh đã người Việt người tới anh tới gần lần thôi à. Rồi anh hỏi tại anh hỏi thầy, thưa thầy có cái phương pháp gì để mà tu hành cho thật là mau để có ông giác ngộ cho lẹ không? Đó. Tại vì thầy ông thầy hỏi uống tại sao anh cần giác ngộ cho lẹ, nói tại vì con lớn tuổi rồi. Hỏi mấy nhiêu mà lớn tuổi, con 42 tuổi rồi. 42 tuổi mà lớn rồi đó, mình hiểu là mấy người 70 tuổi lớn chỗ nào. Nhưng mà anh làm sao anh buồn cái lè anh chứ vậy? Anh không trả lời được nữa. Không trả lời được. Mình cũng biết làm sao mà có phương pháp gì. Thế nhưng mà anh muốn gì? Anh muốn làm sao mà cho thiệt lè thiệt lè. Thì cái đó là cái điểm mù mà làm cho anh không biết được làm sao mà giảng ngộ. Thế khi mà thầy trả thì khi mà thầy bắt đầu nói thì nói lấy sách lấy kính ra nói cái gì đó thì anh không còn cái mình gọi là cái tâm để mà nghe nữa, vì anh chỉ muốn là thử là cái này có lẻ hay chậm. Yeah. Thế nên cái đó tức là cái bản ngã gì mình không thấy được cái ngã của mình nữa, mà mình chỉ muốn thấy cái bên ngoài thôi. Thế nên rồi cuộc rồi thì anh bây giờ anh trở lại cả đi luôn à. Thế nên mình mới cảm thấy rằng tại ra là cái giảng ngộ nhiều khi là mình nghĩ nó là một cái kết quả của một cái process, mình phải làm đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà khi những giặc ngồi những cái nó ngay trước mặt mình là cái sự mà quay lại nhìn là chính mình ngay lập tức. Cho nên cái chữ đó là cái hai chữ, là một là cái, yeah. cái mắt giác, có mắt mình á, nó thấy cái đùng thấy liền lập tức. Hai là cái tâm mình nó cảm nhận liền, nó không phải là cái lời nói, nó không phải cái lỗ tai để mà nghe, không, nó cảm nhận liền. Đó, hiện thấy sao? Dạ vâng, con hỏi thầy trở lại cái câu chuyện anh chàng đó thì anh muốn là cái thời gian rất là ngắn để mình có giác ngộ được. Thì nhiều người họ nói là cái giác ngộ nhiều khi không cần phải thời gian thôi. Dài à. Bởi sao? Có thể đùng cái là mình có thể nhìn thấy cái chuyện mà trước giờ mình vẫn mê mờ. Đúng. Nhưng thành mà cái đó cũng... nhưng mà thường thường nó phải cần một cái thời gian mình gọi là culmination. Suy nghĩ vào thầy. Có lẽ suy nghĩ, có lẽ là đó mình gọi là nhân duyên là tụ hợp lại. Đúng mà rồi. Cũng có nghĩa là nhiều khi mình muốn làm một cái bài, một giải cái bài toán nào, nhiều khi mình phải suy nghĩ 3-4 năm ngày rồi mình nghĩ ra. Bữa đó mình đi ra ngoài ruộng, ngoài vườn hay là đi ra ngoài, ngoài vườn tự nhiên mình nó chớp lên. Nhưng mà nó thường thường là cái kết quả của nhiều cái công phu lắm. Nhưng mà thế thì sao người ta vẫn nói là nó có những cái pháp môn mà để mà dạy cho người ta tìm cách giác ngộ. Thầy chẳng hạn như là con nghe nói là bảo là khoảng 84.000 pháp môn khác nhau để mà dạy cho người ta giác ngộ. Như vậy có đúng không thầy? Tức là có pháp môn phải không ạ? Hoàn toàn đúng. Dạ. Hoàn toàn đúng. Tức là có phẩm không phải không ạ? Dạ. Thì cái những cái pháp môn đó người ta có thể thầy có thể giảng dạy cho các anh chị là hiểu được để mà theo không thưa thầy? Đúng. Tức là có pháp môn, tức là những cái phương pháp, những cái cách để mình tu là có rất nhiều. Nhưng mà như vậy này, người ta lầm cái chỗ cái phương tiện và cái cố gắng như vậy. Tất cả pháp môn đó là mình tu mình tập đó thì nó giúp mình là càng ngày đó, càng đưa tới mình dễ cho cái sự giảng ngộ nó bùng bỡ. Nhưng mà nó không phải là kết quả của cái phương pháp tu hành. Tức là mình cứ tu đi nhưng mà cái mình phải là mình ví dụ như mình học hết lớp 3 rồi lên lớp 4 5 tới lớp 12 là mình sẽ có một cái bằng cấp. Nó không phải như vậy, cái tu hành mà không phải là học xong rồi tự nhiên là mình giác ngộ, không phải. Mà trong cái quá trình mình cứ tập đó thì mình gọi mình tiếng Mỹ gọi là mình prone, tức là mình sẽ trở nên dễ dàng làm cho cái sự giác ngộ nó bùng vỡ lên. Dễ dàng con mắt của mình nó thấy, dễ dàng làm cho cái tâm mình nó cảm nhận ra. Nhưng mà nó không phải là cái kết quả là mình phải làm, phải làm, phải làm, phải làm, phải làm. Cũng như mình tập tai chi vậy đó. Ok, thầy nói bà con cứ tập tai chi đi, cứ tập đi. Nhưng mà thầy không nói cho bà con biết đó, là tập xong cứ lập rồi hai level rồi hai, tự nhiên cái khí nó chạy. Thầy không nói như vậy, biết sao vậy? Vì cái khí đó là cũng như sự giác ngộ vậy đó, được giác ngộ của cái thân xác của nó. À, thì nó sẽ tới một lúc nào mình tập hồi tự nhiên rồi đó. Cái nhân duyên mọi người như thế nào đó không biết, tự nhiên đùng một cái khí nó chạy, nó mở thông ra cái kinh mạch, nhâm mạch, động mạch, khí nó chạy hết. Thế thầy tức là thầy nói là cái phương pháp thì có dạy cho người ta theo để mà người ta có thể giác ngộ, hay là người ta tập học tai chi thì người ta sẽ tới kết quả đó. Nhưng mà cái kết quả nó xảy ra lúc nào và cho ai thì không ai biết được. Mình thấy lúc nào tùy theo nhân duyên của mọi người, ghê lắm. Mà nhất là quan trọng mình phải hiểu này. Và thường thường là mình nghĩ rằng cái giác ngộ là cái kết quả của cái quá trình mình phải la như vậy tới đó. Cũng như bà con nghĩ, ôi mình niệm Phật, niệm Phật độ 1000 biển thì ông Phật cũng hiện ra, không phải như vậy. Okay. Có nhiều người cũng vậy, ok tôi niệm 1 triệu biển chú đại bi thì bình tôi sẽ trừ, nhưng mà cái đó nó không xảy ra được, nó đòi hỏi một cái khía cạnh khác. Một khía cạnh khác đó là nó cực kỳ, nghĩa là bất ngờ bất chợt, nên gọi là cái giặc ngồi đó là một cái sự bùng vỡ là vậy đó. Nó đòi hỏi mình phải nung nấu, mình phải bưng cái tâm huyết, cái thành tâm, bưng nhiều chuyện đó, từ từ từ làm lại. Mà mình gọi là cái chín mùi, con người mình chín mùi thế nào vậy, phải mở ra. Nên cái con mắt trong giặc ngồi, cái giặc là hay là nó có con mắt, nó nhìn, mình thấy liền. Trăm nghe không bằng mắt thấy, có nghĩa là cái giặc ngồi nó tới một cách trực tiếp. Anh hiểu thấy nó khó không anh? Khó quá, khó lắm. Cho nên cái khó không phải là giảng ngộ, mà cái khó là bà con không chịu làm. Bây giờ thì như mình nói lập tai chi đi học đi, bà con đi 3 ngày mà nó mệt quá, thôi không làm nữa. Chờ về học tướng 3 ngày rồi về ngồi đây mà coi thử. Đúng rồi, anh chứ? Đúng rồi, anh vậy không? Khí chạy, khí cho chạy. Thế thì hỏi ai, hỏi anh là anh có đúng không thưa thầy? 3 ngày xong anh nghỉ không thầy? Thì là như vậy, tức là cái người mà giác ngộ rồi, người ta không bao giờ người ta bị trở ngược lại. Không, trở ngược lại. Giác ngộ là giác ngộ luôn, chứ không có mà không có. Nói giác ngộ bữa nay rồi ngày mai chứ không giác ngộ nữa. Không. Đúng. Dạ. Nhưng mà mình phải nói như vậy này, vì cái giác ngộ đó là mình có một cái loại, cái giác ngộ đó là một cái sự bùng vỡ của tâm thức cái gì. Dù như trong cái bóng đêm này, mình đèn sáng lên cái, thì mình thấy tất cả các đồ vật ở trong phòng nó sáng lên, mình biết là mình liệt liền. Yeah. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình có thể làm cho cả căn phòng sáng không thì chưa. Yeah. Chưa làm được. Cho nên khi mình giác ngộ rồi đó, mình phải trưởng dưỡng, mình phải nuôi dưỡng sự giác ngộ đó, và mình phải, mình gọi là mình unfold, mình mở sự giác ngộ đó ra trong trong chuyện ăn này, chuyện uống, chuyện cầm ly nước này, chuyện đi lái xe này, chuyện nói chuyện với người này nọ. Cái quá trình làm cái sự giác ngộ đó nó hoàn toàn khai mở trong cuộc sống đó, thì nó cần thời gian nhiều lắm. Nhưng mà tự nhiên mình giác ngộ rồi tất cả mọi chuyện mình vô xong rồi đâu, không, mình còn giải trừ cái nghiệp chướng ở mình phải giải chuyện nhân duyên của cha, của mẹ, của vợ, của chồng, của con, của cái, những nhân duyên đó nhiều lắm. Thế nên khi giác ngộ rồi thì mình dễ dàng hơn tất cả những người kia, vì mình không còn đi mơ mịt nữa, mình thấy rõ ràng rồi. Đây thì mình chưa giác ngộ thì cái phòng là tụi o, mình không biết chỗ nào mà đi, nhưng mà giác ngộ mình biết cái hướng rồi. Mình không dễ đi đụng được, mình biết rồi, mình thấy rồi. Nhưng mà cái khó nhất của giác ngộ xong rồi đó là làm sao mình giữ được cái chuyện giải đó. Mình đem một chuyện giải đó, mình mở sự giác ngộ này xuống đấy, cái tâm lý, cái tâm linh, cái trí thức, cái cuộc sống, cái thân xác đó. Cho nên cái đó là trải nghiệm cực kỳ quan trọng trong cái chuyện mà gọi là làm sao mà viên mãn toàn diện. Nó cần một cái lối tu toàn diện là như vậy đó. Dạ. Thế thầy, như vậy thì giác ngộ nó có nhiều trình độ mà có nhiều cái phạm vi khác nhau nữa. Hoàn toàn đúng. Thế có cái giác ngộ nào gọi là rốt ráo mà toàn diện tất cả mọi thứ, bao trùm mọi thứ? Đấy, đó là cái mà Đức Phật là... Cái đó là cái Đức Phật. Đức Phật muốn dạy tới đó. Toàn diện hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày thì làm sao mà người ta có thể nhận biết được là thứ nhất đây là làm cách nào để mà đến được giác ngộ? Và khi nào thì mình biết được giác ngộ? Phật đấy. Cái đó rất là khó. Mà thì quý theo, kính thưa quý vị khán thính giả, là chúng ta phải tạm ngưng chương trình Khai Tâm trong giây lát. À, để chúng tôi qua phần thông tin thương mại, chúng ta sẽ trở lại với quý vị ngay. Kính thưa quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường, anh Vũ Duy Hiển, chị Thiên Hương, anh Quảng Đức, cũng như là VC Phạm Anh Trâm. Với đề tài hôm nay chúng tôi đang nói đấy là ý nghĩa của sự giác ngộ trong cái đời sống hàng ngày. Sau khi mà chiếc phần thông tin thương mại, thưa quý vị khán giả, thì chúng ta đã nhắc tới một chút xíu về cái vấn đề mà làm sao mà để có cái sự giác ngộ trong cái đời sống hàng ngày. Thì để trở lại cái câu hỏi đó, thưa chị Thiên Hương, thưa chị, đối với chị thì thế nào là mình có thể biết được là mình có cái sự giác ngộ trong cái những cái hành động của mình hàng ngày trong gia đình, thưa chị? Hương không biết là Hương có biết được mình chưa, nhưng mà theo Hương nghĩ á, thì nếu mà trường hợp mà mình nhìn được, mình đứng được cái phía của người bên kia thì nghĩ là dễ, trong đời sống hàng ngày nó dễ chịu hơn. Là hồi xưa mình không biết, mình cứ nghĩ là ví dụ mình bảo người ta làm chuyện này mà người ta không làm đúng ý mình thì mình không hiểu tại sao người ta không làm được. Tại vì mình không hiểu, mình không đứng về phía người khác, thành ra mình cứ nghĩ là mình nghĩ như vậy, mình nói như vậy, mà tại sao người ta không làm đúng như vậy. Nhưng mà nếu mà giờ mình nghĩ ngược lại là mình nói người ta không có giống mình được, tại vì cái trường hợp, cái gia đình hoặc là cái khó khăn của người ta, hoặc là vì một lý do nào đó mà người ta không có thể làm được theo đúng với ý mình, thì Hương thấy là nó dễ chịu trong cái đời sống hàng ngày hơn. Thì Hương không biết cái đó là có phải là đúng rồi, là, phải giác ngộ. Là giác ngộ không, thưa thầy? Mà cái sự giác ngộ này nó cực kỳ hay, là bởi vì đó, tức bất kỳ một sự giác ngộ nào nó đưa mình lên một sự tiến hóa cao hơn. Thế nên trong theo như cái bên Tây phương có ông triết gia, cũng là ông tâm lý học gia tên là Jean Piaget, ông nói rằng mình có một cái giai đoạn của mình là mình chỉ thấy một chiều thôi. Mà khi mình lớn lên một chút xíu nữa thì mình bắt đầu thấy hai chiều, thì mình thấy cái người bên kia nhìn qua lại. Thế nên đó là một sự tiến hóa. Sự tiến hóa đó cũng là một loại giác ngộ. Nên rõ ràng cái giác ngộ là muôn hình muôn dạng. Mà cho đó là chuyện thực tế vô cùng. Trong nhà mình nếu mình có thể đừng nghe mình, bắt đầu nghe người khác nói lại, thì mình tức là bắt đầu cũng được giác ngộ rồi. Hoặc là ví dụ như mình làm cái gì đó xong rồi mình suy nghĩ lại cái chuyện mình làm đó có đúng hay là sai hay kia nọ, mình nghĩ lại mình. Chứ hồi xưa mình chỉ nhìn ra thôi, mình chỉ nhìn là tại sao họ không làm, tại sao họ không nói, hoặc là tại sao họ làm cái đó sai, hoặc là cái đó không đúng vậy đó. Nhưng mà mình không bao giờ nghĩ là mình có sai hay là đúng nữa. Thành ra nếu mà mình nghĩ lại mình nhiều hơn á, thì con nghĩ không biết cái đó có phải đúng gọi là giác ngộ. Chị sẽ trở lại với chị để chị xin một cái thí dụ để cho quý vị khán giả hiểu được cái điều chị nói. Thì một thí dụ rất là cụ thể để cho chị suy nghĩ trước. Nhưng mà trở lại với anh Đức, thì anh nghĩ thế nào về vấn cái câu hỏi, cũng cái cùng câu hỏi đó, tức là trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, của anh đó, thì anh đã làm cái gì, anh thích ai, anh làm cái gì mà anh có thể nghĩ là mình đã định nghĩa đó là cái sự giác ngộ không, thưa anh? Có lẽ cái có những cái thí dụ như là bây giờ mình thấy là cái chuyện mà đi kiếm được nhiều tiền nó không là quan trọng nữa. Thì theo tôi nghĩ cái đó là một cái thì đối với anh cái gì quan trọng nếu mà không phải đi kiếm tiền nữa thì là cái gì thôi? Mình làm sao mình có được cái cuộc sống mình nó an lạc hơn, thì cái đó là quan trọng hơn là mình kiếm được tiền nhiều, mình thừa hưởng cái những cái mà vật chất trong cuộc sống á. Thì theo tôi nghĩ cái đó là một cũng thì thưa anh, trong cái đời sống hàng ngày như anh bây giờ đi, anh thí dụ đi, chứ bây giờ trước đó anh đi làm anh kiếm tiền, bây giờ anh không đi làm kiếm tiền đó, thì anh làm những cái gì không khác? Mình cũng vẫn đi làm kiếm tiền chứ. Nhưng mà mình không mình bớt không đi. Mình kiếm tiền ở cái job mình đó mình vẫn đi làm thôi, nhưng mà mình không có ngồi mong là nó promotion hay gì mình kể nó, mình không, cái đó không quan trọng với mình nữa. Hay là nếu mà ngày mai có lay off thì cũng so what thôi, không mình không có coi cái đó là tự tại hơn. Thì thay vì như vậy thì bây giờ anh làm cái gì mà để nghĩ làm cho cái thân tâm anh nghĩ là nó an lạc hơn thôi. Thí dụ một cái thí dụ nào đó anh làm cho nếu mình thấy cái gì mà nó làm cho mình, tức là mình cảm thấy cái gì áy náy thì mình nên giải quyết cái chuyện đó. Ví dụ mình thấy nó chẳng hạn như là tsunami, mình thấy người ta khổ như vậy thì mình phải tới mình giúp. Đó là cái những cái gì mình cảm thấy áy náy trong lòng thì mình phải làm cái gì đó để cho mình là có làm được cái gì. Hoặc là lên chùa mà thấy cái sàn nhà không ai mà lắp cái sàn cả thì mình lấy mình lắp. Cái đó cũng là một cái hay. Tức là làm tròn cái bổn phận thôi. Cũng không hẳn là cái bổn phận, nhưng mà cái gì mình thấy mà mình có thể giúp được thì mình làm. Chứ còn nếu mà nói bổn phận thì mình đâu có gì bổn phận, mình đâu bắt buộc phải làm cái gì đâu. Tức là anh này đang muốn thuyết minh cái chữ ngộ là cái tâm mình hiểu về cái mình đó, cái chữ ngộ đó. Cô này nói là thuyết minh về cái hiểu mình đó. Nhưng mà anh vẫn chưa cho một cái thí dụ mà cho muốn hỏi là trong cái đời sống gia đình, nói cao siêu quá, anh không đi làm nhiều tiền nữa, anh không kiếm tiền nhiều nữa, cái đó. Nhưng mà bây giờ một cái thí dụ nào mà chỉ có quý mắt anh giả có thể hiểu được với anh là ô anh nghĩ giống tôi quá, cái đời sống của anh đang làm cái gì bây giờ anh không ngừng lại, anh không làm nữa, anh làm cái khác, anh giống tôi quá, có một cái gì không thưa anh, trong cái lối đối xử với gia đình, với vợ con anh, với cha mẹ anh, với bạn bè, có một cái gì mà anh thấy nhiều khi mà... mình ví dụ như mình nói con mình làm cái gì á nó không nghe lời mình, nó hồi trước nhiều khi mình bực mình đó lắm, thì bây giờ mình có thể kệ nó, không có thấy bực mình nữa. không biết không đó là mình nữa. Hay là nhiều khi mình cũng chịu thua nó rồi mình không biết nữa. Là mình nói là bây giờ expect nó về mỗi ngày về nhà mình nhớ lau nhà rửa chén này kia, về thấy nó không làm chứ mình tức nó là bây giờ về thôi mình thấy nó không làm thôi cũng kệ nó, thành ra không biết cái đó là mình có gọi là giác ngộ hay gì không thì không biết, chưa chắc chưa thầy nghĩ sao thưa thầy. Tại vì là cái chữ ngộ mình thấy cái tấm của mình thì dường như hồi xưa đó nó cũng nhỏ, nó con nhỏ nó về mình bắt nó làm mình khó chịu, mình thấy là mình nó phải như vậy bây giờ đó nhiều nó về đó nó không làm đó thì mình thấy cái sự khó chịu của mình trước đã, rồi mình thấy là tất cả cái nỗi lòng của mình đó, là tại sao hồi xưa mình bắt buộc bây giờ mình không cần bắt buộc nữa, bây giờ mình thấy rõ ràng đi ngược mình nhìn bên ngược bên trong của mình đó. À, mình không phải là không yêu cầu nó, không phải là kè nó, mà nghiệp mình yêu cầu chính mình á để mình thấy được chính mình đây nè, đây hồi xưa tại sao tôi bắt buộc vì tôi có cái bạn ngã, vì tôi muốn như vậy thế kia này nè, mình thấy được như vậy thì gọi là ngộ. Nhưng mà nếu tại vì mình nói quá rồi với thằng này hồi xưa là 8 tuổi, bây giờ 15 tuổi mà nói nó đập mình chết, thành ra là mình không nói nữa, nó mệt quá, 7 năm mệt quá rồi không nói nữa, cái đó không phải là ngộ, mà cái đó gọi là chạy, ngộ là một cái quá trình nó làm cho mình thấy kiểu như vậy là mình khám phá ra một cái gì mình chưa khám phá ra, mà phải nói về mình nè, phải một cái nhìn mà mình làm cho mình xuyên suốt ra, mình không có bị gọi là bị confused, bị mê mờ mình được đó. Thế thì còn cái trường hợp mà người ta dạy mình một cái điều gì mà trước khi mình không biết đấy, mình học được vậy có gọi là ngộ không thầy? Cũng ngộ, mà nó ngộ thuộc về cái phần mà mình gọi là phần trí thức, cho nên khi mình nói về những dạng ngộ này đó, cái chuyện mà thực tế nhất là mình phải nói chuyện dạng ngộ theo cái mô hình chữ thập đó, là mình có một cái sự mà bùng mở của cái tâm linh của nhân Phật, là sự bùng mở của cái tâm lý như cô Hương vừa nói, là hồi xưa chỉ thấy bên người thì thấy người ta đúng sai, thì chỉ không chỉ bây giờ mình đặt trường hợp mình người khác nhìn lại, đó là một cái loại ngộ. Rồi còn một cái loại giác ngộ nữa là cái sự trí thức như anh Hiện vừa nói, mình thấy được cái điều gì mới. Nhưng mà còn có một loại giác ngộ nữa là cái loại ngộ là của cái gọi là cái cuộc sống của mình đó, là mình biết cái chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, biết lúc nào làm, gọi là biết cái chữ thời đó, đúng lúc nào làm, mình biết được cái nhân duyên, mình cảm nhận được cái nhân duyên. Thế nên là có nhiều cái mức độ và có nhiều cái phương hướng, cũng như có nhiều cái phạm vi mà ngộ mà nhỏ như vậy. Là bên ngoài là cái ngộ tương đối là một cái sự hiểu biết bùng vỡ tương đối, nhưng mà nó chưa phải là cái ngộ mà của Đức Phật nói ở kia này, nhưng mà ít ra nó giúp cho mình là một sự thay đổi lớn lắm. Thực tại ví dụ như trường hợp mà mình có cái tình thương, như hồi xưa mình chỉ biết thương ở giữa anh chị em, cha mẹ mình thôi, nhưng mà bây giờ mình chuyển, mình thấy là mình cần phải thương những người xung quanh gần mình, hoặc là những người không gần mình, hoặc là những người ở xa xôi khi mà hoạn nạn, hoặc là cái tâm mình nghĩ là không phải làm cái chuyện này cho mình, nhưng mà mình làm để mình có cơ hội mình giúp những người khác, thì cái đó có phải là một phần của ngộ giác cái ngộ đó không? Là sự suy nghĩ của cô, hay là cô có một cái trường hợp gì mà đưa tới cái sự suy nghĩ đó, có cái trường hợp gì không? À, giống như là khi mà con tìm hiểu về đạo Phật đó, thì dạy về tình thương, thì tự nhiên đưa con đến những cái việc làm hoặc những cái suy nghĩ đó, thì cái đó có phải là giác ngộ không? Thầy muốn hỏi không phải thầy muốn hỏi là có một cái nhân duyên gì không, một cái chuyện gì này xảy ra làm cho cô cái tình thương nó khai mở ra không? Đây thí dụ như thầy nói một thí dụ mà cái chuyện mà sự thiệt xảy ra, thí dụ như là cô mà chuyện nghiêm ở bên hội tư tế đó, sư sĩ đó, thì cô kể chuyện là hồi mà lúc bắt đầu mà cô mà bắt đầu muốn cứu người, là cô thấy có một cái bà bị mình gọi là cái gì? Hư sản hay là cái gì mà cái máu chảy đó, có thai là máu chảy đó, hư thai, không phải sản xảy thai gì không hủy bị thì khi mà cô thấy một người mà bà này nghèo lắm, không có tiền để đi đâu cả, thì tự nhiên cô đồng cái lòng, cô cũng khóc, cô cảm nhận, thế là cô tự nhiên cô mới đổi ra một trong đầu mình hãy nói về một ý nghĩa là mình tuy là người thế tú đó, nhưng mà mình phải làm gì để mà cứu người ta, Một câu chuyện mà trước đó cô không còn nghĩ không tới. Không nghĩ sao. Thì khi mà cô bắt đầu nghĩ tới thì cô bắt đầu đổi cả cuộc đời, cô thay vì chỉ trong ở nhà mà tụng kinh niệm Phật thôi, bây giờ cô bắt đầu đi tới cái chỗ là cô ra hành thiện ngoài đời. Yeah. Nhưng mà đó là một cái bước chuyển biến, một cái nhân duyên chuyển biến mà làm cho mình thay đổi, mình thấy được một cái thấy đó là một cái nhìn mà hồi xưa mình không có. Mặc dù trong kinh điển chỗ nào nói là mình phải thương người, mình phải thấy, nhưng mà nó chưa có làm cho mình có một cái sự chuyển biến. Cho nên cái giác ngộ nó phải làm cho mình một cái chuyển biến trong đời sống. Thay đổi. Yeah. Nhưng mà sự giác ngộ mà không đưa tới một sự thay đổi trong đời mình, nó không đưa tới sự tiến hóa, nó không đưa tới một cái sự tự tại, tự do, không đưa tới một cái sự phá vỡ những cái quan niệm cũ, những cái lối sống cũ, những cái cách nhìn cũ, thì nó không phải là giác ngộ nữa. Yeah. Thế nên nó phải có một cái gì đó mới làm cho mình thoát khỏi cái cũ, một cái mới. Yeah. Mà nhất là cái lối sống mới là quan trọng lắm. Đó rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi đó, cái giác ngộ có thể xảy ra trong hàng ngày, cũng có thể xảy ra trong đời sống của mình. Nhưng mà bất kỳ sự giác ngộ nào nó phải có đủ cái chiều sâu để mà làm cho mình khai mở lên. Cho nên là nhiều khi mình muốn giác ngộ thiệt là thấp cũng không được. Nhưng mà thế thầy, anh thấy các anh chị là anh vẫn thấy nó vẫn cao siêu, nó vẫn khó cao siêu quá. Bây giờ mình chỉ có muốn là nói thế nào để cho khán thính giả biết rằng là đây là những cái cách mà để là để mà rồi. Nó mà quý vị có thể áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của quý vị, mà quý vị thấy là nó sẽ làm cho quý vị nhìn thay đổi cái nhìn của quý vị, thay đổi cái việc làm của quý vị, thì có những cái cách nào không? Tại vì cái giác ngộ nó hay cái chỗ là mình không thể nói là có cái cách bây giờ mình làm 1, 2, 3 thì mình giác ngộ nó không có cái đó nữa. Nhưng mà là bây giờ thầy kể một cái chuyện khác. Chuyện này rất là có anh chàng này, okay, bên Houston, kỹ sư, ngày nào chơi stalker. Lúc đầu chơi nhỏ sau chơi ăn đến mấy chục ngàn là nhiều quá, lớn quá. Rồi đến cái đồ là bây giờ nghĩa là vô trong phòng đó, lật cái computer lên đó, thì anh này người ta tưởng anh làm việc nhưng mà anh bắt đầu anh chơi stalk. Chơi từ cái đồ đến không cách gì mà anh dỡ được cả. Còn bữa đó anh điện thoại nói chuyện với thầy 12 giờ đêm, điện thoại với thầy nói, thưa thầy, thầy bây giờ phải giúp con, cứu con, bây giờ con không biết làm sao mà tình lực là ăn không được, ngủ không được, mà phải bị lôi cuốn vào trong đây vì không biết làm sao cả. Rồi thì thầy nói thôi bây giờ thì nói chuyện hồi rồi bắt anh làm cái này cái nọ, cũng làm con cóc con trâu làm những cái thức sai vậy đó. Thì đại khái là cũng nói, nhưng mà thật sự ra cũng không có dạy được gì. Nhưng mà thầy nói anh bây giờ đó, anh bay qua bên California liền đi. Thì anh chàng này trong khoảng đôi chừng mấy ngày một tuần đó, thì anh bay qua California một weekend. Yeah. Cái chuyện xảy ra khiến bay qua rồi thì ngày trước đó thì nói bây giờ anh bán hết stock đi, anh bán hết rồi, anh mà kêu thôi khó quá, thì rất là khó quá, làm sao con bán được đấy. Bây giờ anh bán hết đi, bây giờ anh mua vé chưa, mua vé rồi, bán hết stock đi, bán rồi. Anh qua một cái, anh qua một cái thì là gặp thầy nói chuyện trong ở bên nhà, trong thầy mình cũng đi làm niệm Phật gì đó thầy không nhớ rõ nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ngày mà anh lên tờ bài, anh nói một câu rất là hấp dẫn. Mà cái đó là một cái loại dạng ngồi là anh nói, bây giờ con mới biết ra đó là con mê muội như thế nào.